Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 14 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Vương Vũ đã bị một cái em mỹ nữ tóc vàng ha chụp đầu, áp ngực vô đầu, sau đó truy sức ký ức rồi. Thì không biết hắn có đối phó được cái tình huống của em này hay không, bởi vì hình như là em này rất là mạnh nha. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 74, Quay Lại Satan. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Hắn muốn vẫn là thân thể siêu cường thuộc thế giới tu tiên bên kia, làm sao có thể bị một chút ít lôi điện chi lực này chế trụ được chứ hả? Thế nhưng, những ký ức ấy tuyệt đối không thể để cho ngoại lực ngang ngược triệt sức ra, nếu không chẳng những tin tức tư liệu bị tiết lộ đơn thuần như vậy, mà chỉ cần một cái sai lầm trong quá trình này, e rằng cả đầu óc của hắn cũng sẽ bị năng lực đối phương sắn thành một cái đồng bột nhỏ. Mở ra hình thái siêu tần đồng bộ. Vương Vũ quyết đoán mặt này một tiếng. Lèn kèn, hình thái siêu tần đồng bộ mở ra thất bại, hệ thống reset độ dung hợp đạt 100%, phải chăng reset hệ thống đi? Một cái thanh âm máy móc đờ đẫn vang lên, lập tức quanh quẩn trong đầu của Vương Vũ. Lập tức reset hệ thống. Lèn kèn, hệ thống đang reset. Reset thành công. Phát hiện năng lượng nguy hiểm chưa rõ xâm lấn đại não của vật chủ. Đang kiểm tra toàn thân của vật chủ. Phát hiện túc chủ đã mất hết năng lực kiểm soát cơ thể rồi. Túc chủ hiện đang gặp nguy hiểm tính mạng à. Lèn kèn, kích hoạt cơ chế tự động bảo hộ. Hệ thống bắt đầu tiếp quản thân thể của túc chủ. Kích hoạt hình thế siêu tần đồng bộ. Tạm thời kích thích bài tiết dopamine gấp 3 lần. Điều chỉnh giới hạn tinh thần chi lực tăng lên 215,9%. Alien kèn, sóng trùng kích tinh thần đang tích tụ năng lượng, bắt đầu công kích năng lượng nguy hiểm chưa rõ. 10, 9, 8. Ngươi làm cái gì vậy? Nhanh mau dừng lại đi. Hiện tại tinh thần của hai chúng ta đang kết nối, ngươi làm vậy cả hai sẽ trở thành đồ đần đó. Đại mỹ nữ tóc vàng chợt nhận ra cái điều bất thường trong tinh thần của Vương Vũ, đột nhiên hét lớn, giọng nói tràn ngập cái nỗi sợ hãi tột độ. Nhưng lúc này Vương Vũ làm sao có thể dừng lại được đây? Khi não bộ vừa đếm ngược đến con số 0, một cái luồng sóng trùng kích mạnh mẽ từ đôi mắt của Vương Vũ hóa thành hai cái tia sáng trắng lao ra, trực tiếp xuyên vào cái đôi mắt của nữ tử tóc vàng. Hành một tiếng nổ vang dội, Vương Vũ chỉ cảm thấy thân thể của mình nóng rực, trước mắt tràn ngập ánh sáng trắng vô tận, rồi ngay sau đó, hắn bất tỉnh nhân sự. Không lâu sau, tại một cái hội nghị bí mật quốc tế của Lâm Tinh, đại diện của một cái quốc gia phương Tây và Hoa Hạ cãi lộn đến mặt đỏ tía tay, nước bọt bắn ra tung té. Phía phương Tây tố cáo Hoa Hạ đã là bắt cóc năng lực giả cấp A duy nhất của bọn họ, yêu cầu trả người ngay lập tức. Phía Hoa Hạ lại là phản pháo rằng phương Tây đã cử năng lực giả cấp A lén xâm nhập cơ sở bí mật của bọn họ, sát hại nhân viên nghiên cứu trọng yếu và yêu cầu phương Tây phải bồi thường với giá trên trời. Cuối cùng dưới sự điều đình của các quốc gia khác, chuyện này tuy rằng là có thể giải quyết một cách khá là ổn thỏa, nhưng cả hai bên đều ra về trong ức và nặng nề. Mà lúc này, tại Satan, Vương Vũ chậm rãi mở mắt ra, sau khi thấy rõ khung cảnh trước mặt, hắn không khỏi hít mạnh vào một hơi đầu bật dậy. Hắn nhận ra mình đang nằm bên trên một cái chiếc giường đá, bên trong một cái gian nhà xây từ đá xanh. Trong gian phòng, ngoài trừ giường đá, chỉ có một cái bộ bàn ghế bằng đá, cùng với một cái giá sách đơn sơ làm từ gỗ, ngoài ra không còn bất kỳ vật dụng nào khác cả. Chỗ này rốt cuộc là đâu đây? Vương Vũ theo bản năng hít một hơi thật sâu, đột nhiên đôi mắt của hắn trừng to, và khi mở miệng một cái luồng khí trắng phun ra ngoài. Hắn vội vàng nhảy xuống khỏi giường, tự kiểm tra cơ thể từ đầu đến chân, bộ trường bào màu xanh, dáng người cao lớn. Vương Vũ vẫn khó mà tin nổi, hắn giơ một tay lên, bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Phốc, một cái đoàn hỏa diễm cao chỉ mấy tấc bùng lên trước mặt. Pháp thuật đã có thể sử dụng rồi. Hắn quả nhiên đã trở về cái bộ thân thể của mình, tại thế giới tu tiên Saiten, và dường như cơ thể này không hề tổn hại chút nào. Vừa mừng vừa sợ, Vương Vũ nhanh chóng kiểm tra toàn bộ thân thể của mình, rồi từ ngực lấy ra hai cái túi trữ vật, một cái màu xám, một cái màu vàng. Đây chính là di vật của Hoàng Thành Chủ và cái tên kiếp tu xấu xí kia để lại. Vương Vũ dùng thần thức dò xét, hắn quét qua cả hai túi trữ vật, kết quả sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, đầy vẻ cổ quái . Vương Vũ thu hồi cái túi trữ vật màu xám, sau đó truyền pháp lực vào cái túi trữ vật màu vàng, rồi lật ngược túi lại, một cái đống nhỏ đồ vật từ miệng túi rơi ra ngoài. Nếu như Vương Vũ nhớ không có lầm, khi rời khỏi Saiten, bên trong chiếc túi trữ vật màu vàng, ngoài pháp khí là một cây ngân chùy, hai cái ống đồng đen đựng dịch độc, mấy cái bình dược phấn không rõ tên và mấy cái tấm phù lục ra thì không còn thứ gì khác cả. Nhưng lúc này, ngoài những thứ đó ra, lại có thêm một cái quyển sách bìa đỏ và 7-8 bình thuốc màu đỏ. Hỏa Linh Công. Vương Vũ cầm lấy quyển sách nhìn lướt qua, theo bản năng lật ra cái trang đầu, đọc kỹ mấy lần. À chà, rất dễ hiểu, thậm chí còn có thể nói là vừa nhìn đã hiểu nha. Ngay lúc này, pháp lực bên trong cơ thể của hắn vận chuyển khẩu quyết bên trong sách theo bản năng, sau một cái chu thiên, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Vương Vũ có chút mơ hồ, vội vàng lật sang cái trang thứ hai của Hỏa Linh Công. Pháp lực bên trong cơ thể vẫn là tiếp tục vận chuyển theo khẩu quyết tầng thứ hai, vẫn rất là trôi chảy, như thể là đã vận hành vô số lần. Khẩu quyết Hỏa Linh Công tầng thứ ba, cũng chỉ cần nhìn một cái là hiểu, pháp lực vận chuyển không gặp trở ngại gì. Vương Vũ xích chút nữa thì ném cái quyển sách trong tay xuống đất rồi. Đến lúc này, hắn nào còn không hiểu . Khi ý thức của hắn rời khỏi cái bộ thân thể này đã tự mình chuyển sang tu luyện Hỏa Linh Công, còn tu luyện tới luyện khí tầng 3. Còn làm cho pháp lực bên trong cơ thể tinh thần hơn mấy lần. Dựa theo tốc độ thời gian của hai thế giới, ý thức của hắn đã rời khỏi cơ thể này gần 2 tháng rồi. Vậy trong khoảng thời gian đó, rốt cuộc là ai đang điều khiển cái bộ thân thể này đây? Vương Vũ lúc này đã vô cùng kinh hãi. Hắn đặt cái quyển sách xuống, cầm lấy một cái bình thuốc màu đỏ, đổ ra một viên thuốc cũng màu đỏ tươi. Bề mặt của cái viên đan dược bóng loáng như ngọc, có một cái đường vân màu trắng nhạt, vừa rơi vào trong lòng bàn tay liền tỏ ra ánh sáng màu hồng nhạt. Đan dược nhập giai. Dù trước đây chưa từng thấy qua đan dược nhập giai, nhưng đọc nhiều sách như vậy cũng không phải là vô ích. Vương Vũ vừa nhìn đã nhận ra lai lịch của cái viên đan dược này. Hắn kinh ngạc đến mức vội vàng bỏ cái viên đan dược màu đỏ này trở lại trong bình. Theo như trong sách ghi chép, đan dược nhập giai trở lên cần phải dùng bình đặc chế để mà đựng. Nếu không, dược tính sẽ là nhanh chóng bị hao mòn. Vương Vũ xoay ngược bình thuốc lại, nhìn thấy ba cái chữ nhỏ màu đen dưới đáy bình. Hỏa Vân Đan, quả nhiên là đan dược nhập giai. Vương Vũ thở dài một hơi, trên mặt không hề có vẻ vui mừng gì, ngược lại càng thêm nghi hoặc rồi. Hắn nhớ rất rõ ràng ý thức của mình đã trở về Lam Tinh như thế nào. Chẳng lẽ tất cả những điều này đều liên quan tới cái vị Ly Hỏa lão tổ kia sao? Nếu thật sự là như vậy, tình cảnh hiện tại của hắn e rằng vẫn còn cực kỳ là nguy hiểm . Vương Vũ vừa suy nghĩ, vừa cất những thứ trước mặt vào bên trong túi trữ vật, rồi đẩy cửa nhà đá đi ra, bước ra ngoài. Xa xa là biển rừng xanh ngát vô tận, ba hướng chung quanh đều là vách đá dựng đứng. Nhà đá được xây trên một cái mỏm đá nhô ra, chỉ có một cái căn nhà đơn độc. Nhưng tất cả những cái điều này đều không phải là thứ thu hút ánh mắt của Vương Vũ nhất . Lúc này, ánh mắt của hắn hoàn toàn bị cảnh tượng kỳ dị trên bầu trời xa xăm thu hút rồi. Bên cạnh bầu mặt trời đỏ rực, một cái tinh thể khổng lồ màu vàng óng ánh đột nhiên xuất hiện ở đây. Sai tánh! Vương Vũ lẩm ba lẩm bẩm bằng cái giọng gần như là rên rỉ, hoàn toàn thất thần. Tại vì thế giới này, hắn lại một lần nữa nhìn thấy thiên tượng của Satan, giống hệt như là trên Lam Tinh vậy, như thể là sinh đôi . Nửa canh giờ sau, Vương Vũ mới nặng nề thu hồi ánh mắt từ bầu trời, trong lòng thấp thoáng có một cái suy đoán về Satan trên kia. Hắn lại đi vòng quanh thạch ốc một vòng, phát hiện trên vách núi ở phía sau có một con đường dài thông xuống dưới, dường như là thông vào bên trong lòng núi. Vương Vũ hơi suy nghĩ một chút, cũng không vội vã tiến vào cái thông đạo đó, mà quay trở lại thạch ốc, cẩn thận kiểm tra thêm một lần nữa. Kết quả là tại bên trên giá gỗ, hắn nhìn thấy một cái bộ y sam màu hồng phấn nhạt. Tại một góc của y sam thấy hai cái chữ đen, chu tước. Ngoài ra còn có một cái tấm mộc bài màu đỏ son đặt cùng chỗ với y sam. Một mặt của mộc bài khắc một cái đoạn linh văn màu đỏ son, mặt còn lại viết một cái chữ bạc lớn. Chữ nội. Nội môn đệ tử. Vương Vũ vuốt ve cái tấm mộc bài màu đỏ, cảm nhận được vật này dường như có một mối liên hệ mơ hồ với huyết mạch của mình. Rõ ràng, trong khoảng thời gian ý thức của hắn không hiện diện, hắn không chỉ là được cải tu Hỏa Linh Công, ban tặng đan dược tăng cấp, còn trở thành nội môn đệ tử của Chu Thước Phong. Không còn nghi ngờ gì nữa rồi, người có khả năng thực hiện tất cả những điều này thì chính là Ly Hỏa lão tổ. Nhưng cái vị kim đan cảnh lão tổ ấy, vì sao lại đối xử tốt với hắn như vậy? Trước đây hắn từng bị đối phương dùng pháp khí phóng hỏa quang xâm nhập vào bên trong thể nội, buộc phải rời khỏi thế giới này. Thế nhưng trong khoảng thời gian đó, cổ thân thể này lại do một cái ý thức khác không rõ tên tuổi nắm giữ, lại còn được đối đãi tốt như vậy. Nghĩ đến ý nghĩa của những tao ngộ này, hắn không khỏi sởn cả gai ốc à. Đi, hiện tại chắc chắn không thể đi ngay được, chỉ có thể xem xét tình huống trước mắt. Đi một bước mà tính một bước thôi. Vương Vũ có chút bi quan suy nghĩ rồi. Sau đó, hắn cất một bài dòng người, đi ra khỏi thành ốc, tiến vào lối đi. Thông đạo này thì không quá dài, đi được hơn 100 thước thì đến một cái hang đá khổng lồ. Bên trong hang, các thông đạo thông ra 4 phương 8 hướng lại chia ra thông đến những cái nơi khác. May là mỗi một cái lối ra của mỗi con đường đều có một cái tấm mộc bài, trên đó ghi rõ thông đến nơi nào. Vương Vũ quay đầu nhìn lối vào lúc đến, tấm mộc bài bên cạnh lại viết là Nội môn 118. Rồi lại nhìn mộc bài ở lối vào của những thông đạo khác, đều đánh dấu dãy số nội môn, cao nhất là 26, thấp nhất là 123. Con số 118 của hắn rõ ràng là xếp hạng gần cuối rồi. Đúng lúc này có tiếng bước chân truyền đến. Một cái nam tử khoảng 35-36 tuổi, mặc trường sam màu vàng, từ một cái thông đạo có đánh dấu là nội môn 45 đi ra. Trên vai của hắn có nằm sấp một cái con thỏ tai dài, lông màu đỏ son, nhưng mà hai chân trước lại dài khác thường, còn có móng vuốt sắc nhọn à. Dương sư đệ thật trùng hợp, từ khi ngươi tiến vào nội môn vẫn luôn bế quan không ra, đã thích ứng nơi này chưa hả? Hàng sam nam tử vừa nhìn thấy Vương Vũ, trên mặt lộ ra một cái vẻ ngạc nhiên, nhưng lập tức tươi cười chào hỏi. Đa tạ sư huynh quan tâm, gần đây ta đang nghiên cứu công pháp mới nên lỡ mất cái việc bái phỏng các vị sư huynh sư tỷ đó mà. Vương Vũ tuy không nhận ra đối phương nhưng trên mặt không có lộ ra một chút dị sắc nào, vẫn là chấp tay đáp lại. Hay, chuyện này cũng rất bình thường, nghe nói sư đệ mới ngưng tụ linh căn không lâu, dựa vào linh căn mà sửa đổi công pháp cho phù hợp, quả là sáng suốt nha. Tuy rằng tốc độ tu luyện công pháp luyện khí kỳ đa phần đều không khác biệt cho lắm, nhưng tìm được một cái bộ công pháp càng phù hợp với linh căn của mình, tu luyện vẫn sẽ là nhanh chóng hơn một chút à. Bận qua ta thấy Dương sư đệ lần này đúng lúc xuất quan, e là tin tức của người rất linh thông nha. Đã sớm biết cái chuyện linh thú đại điện mới có một đợt ấu thú mới đúng không? Ta nhớ các đệ tử mới nhập môn đều có một sức nhận miễn phí à. Hoàng sam nam tử gật đầu rồi đột nhiên cười đầy ẩn ý. Linh thú điện, sức nhận miễn phí gì? Vương Vũ ngẩn người ra. Ồ, cái gì? Vương sư đệ thật sự không biết sao? Xem ra cái tên chấp sự dẫn sư đệ nhập môn đã quá sơ suất rồi. Theo quy củ của bổ môn, phạm là đệ tử mới vào nội môn, trong 3 tháng đầu sẽ có một cái lần cơ hội lựa chọn linh thú miễn phí nha. Tử tượng môn chúng ta nói danh nhờ ngữ thú chi thực, đệ tử nội môn mà không có một con linh thú bên mình sẽ bị các tông môn khác chê cười à. Hoàng sam nam tử tỏ vẻ hơi ngạc nhiên rồi giải thích thêm 2 câu. Ra là vậy, nhưng không biết linh thú điện ở đâu, để muốn đi xem một chút. Vương Vũ nghe xong cũng rất là động tâm hỏi. Nói thế nào, dù là quỷ khuyển của âm linh lung hay là cốt mãn mà hắn từng gặp khi bị truy sát ở Quảng Nguyên Phường Thị trước kia đều khiến cho hắn vô cùng hâm mộ rồi. Cái này vừa dặn ta cũng có chút việc ở linh thú đại điện, chúng ta cùng đi đi. Hàng sam nam tử không chút do dự nói. Vương Vũ tự nhiên là đồng ý liền. Sau thời gian một nén nhang, Vương Vũ cùng hàng sam nam tử xuất hiện trên một cái tòa đại điện nằm ở giữa sườn núi. Tiền sảnh của đại điện cực kỳ yên tĩnh, ngoài mấy cái chiếc bàn to lớn ra dường như không có ai cả. Đúng lúc này hàng sam nam tử lại tiện tay gõ vào một cái chiếc tiểu hoàng chung treo cao ở trong sảnh. Không lâu sau liền có một vị lão giả than phiền từ phía sau điện đi ra. Ê, chú sử, sao lại là ngươi nữa rồi, tiểu tử thối này. Không phải ta đã nói rồi sao, trường tí thố của người biến an là vì nó sắp tiến dài rồi, ngươi chỉ cần cho nó nuốt nhiều linh vật hỏa thuộc tính một chút, tự nhiên sẽ là không sao đâu. Lão giả này râu bạc tóc bạc, mặc áo gai rộng thùng thình, vừa thấy hoàng sam nam tử liền tức giận nói. Lý sư thúc ngài không phải không biết, linh vật hỏa thuộc tính hiện tại bị đẩy ra giá trên trời kìa. Chút linh thạch này của ta làm sao mua nổi? Hay là ngài lại bán rẻ cho ta một chút thú lương hỏa thuộc tính đi? Hàng sam nam tử liên tục kể khổ, mặt dày mày dạn nói với lão giả. Thú lương hỏa thuộc tính gần đây sản xuất cũng không nhiều đâu, người muốn bao nhiêu đây? Lão giả dường như cũng không làm được cái gì, hàng sam nam tử chỉ có thể nghiêm mặt hỏi. Cho ta 30 cân trước đã. Từ khi nuôi linh thú, ta cảm thấy mình trở thành một cái kẻ nghèo kiết xác luôn rồi. Hàng sam nam tử gọi là Chu Sử lúc này lẩm ba lẩm bẩm, lấy ra khoảng 10 khối linh thạch từ trong ngực đưa cho lão giả. Được rồi, đợi ta chút đi. Lão giả quay người rời đi, khi quay lại tiền sảnh trong tay cầm thêm một cái túi nhỏ phồng lên. Đúng rồi Lý sư thúc, vị này Dương sư đệ mới vào nội môn Chu Thức Sơn, hắn đến để dùng sức miễn phí à? Chu Sử vui vẻ nhận lấy túi, lại chỉ Vương Vũ nói với lão giả: "Ngươi chính là người mà lão tổ đích thân điểm danh cho vào bên trong nội môn Chu Tức Sơn sao?" Lý Sư Thúc nghe vậy hơi bất ngờ, đánh giá Vương Vũ từ trên xuống dưới, vẻ mặt cổ quái. "Nếu lão tổ gần đây không cho phép người thứ hai nào vào nội môn thì chắc đúng là đệ tử rồi." Vương Vũ chắp tay cung kính đáp lời. "Đối phương có thể quản lý cái nơi như là Linh Thú Điện này, còn được Chu Sử gọi là Sư Thúc, vậy chắc chắn là đại tu trúc cơ kỳ rồi." "Mỗi luyện khí sơ kỳ bây giờ có thể nuôi linh thú gì tốt đây? Nhưng nếu môn quy đã như vậy, đi theo ta đi cô." Lão giả hơi trầm mặc một lát, có chút không tình nguyện lắc lắc đầu, nhưng vẫn ra hiệu cho Vương Vũ theo mình ra hậu điện. Chu Sử tỏ một vẻ hóng hớt, cũng lẻo đẻo theo sau. "Ngự thú chi thực chính là căn cơ lập tông của tứ tượng môn chúng ta. Năm xưa tổ sư khai phái của bổn tông từng dựa vào một cái con vân sơn dâu kim đan đại viên mãn, liên tiếp đánh bại ba đối thủ kim đan hậu kỳ mới có thể đặt nền móng lập tông ở Thông Châu thành này. Người khác đối một chỉ là một chọi một, nhưng mà chúng ta đối địch có thể lấy hai chọi một, ba chọi một, con mẹ nó không chọc cũng què, làm sao có thể không thắng được đây?" Lý Sư Thúc vừa dẫn Vương Vũ cùng Chu Sử đi ra khỏi tiền sảnh vào một cái hành lang dài, lại vừa nói với vẻ kiêu ngạo: "Nhưng Lý Sư Thúc à, những người không học ngự thú chi thực chỉ cần dùng hết tài nguyên vào bản thân là được rồi, còn chúng ta lại phải chia một phần tài nguyên làm hai làm ba phần mà dùng, sao ngài không nói điều này chứ?" Chu Sử nghe vậy lại đảo mắt mà đáp: "Ngươi thì biết cái gì, đó là do cái đám tiểu bối nhà ngươi căn bản không học được tinh tí của ngự thú chi thực thôi." Lão giả hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường: "Lý Sư Thúc nè, người đừng thấy cái đám tiểu bối chúng ta đã học định lừa gạt chúng ta nha, lại muốn tìm người thử nghiệm cái thứ đồ gọi là nhân thú hợp nhất của người chứ gì?" Chu Sử nghe vậy có chút bất đắc dĩ đáp lời: "Nhân thú hợp nhất à?" Vương Vũ nghe vậy có chút kinh ngạc rồi. "Đúng rồi, đó là bí thuật do Lý Sư Thúc nghiên cứu ra, có thể khiến tu tiên giả tạm thời mượn dùng pháp lực của linh thú, nhưng vẫn chưa có thành công đâu. Không ít sư huynh sư đệ trong quá trình thử nghiệm bí thuật này đã bị pháp lực phản phệ trọng thương. Lão tổ đã là hạ lệnh rồi, không cho Lý Sư Thúc tìm người thử nghiệm bí thuật nữa đâu." Chu Sử cười hì hì giải thích nói: "Hơ, nếu không phải lão tổ ra lệnh, quy nguyên chi thuật của ta đã sớm thành công rồi. Thật đáng tiếc nha, chỉ thiếu một bước nữa mà thôi." Lão giả hừ một tiếng, dường như có chút bất đắc dĩ. Lý Sư Thúc có thể tự mình sáng tạo ra bí thuật, đệ tử đúng là dạng phần bội phục rồi. Vương Vũ cùng kinh nói: "Đéo đỡ ngươi cũng biết nói chuyện nha. Ta nhớ ra rồi, ngươi là người thức tỉnh huyết mạch nhục thân phải không? Thức tỉnh huyết mạch là cái gì? Linh căn gì? Tu luyện công pháp nào? Khi chọn ấu thú, lão phu sẽ chỉ điểm cho ngươi một hai." Lý Sư Thúc cười hăng hắc, quay đầu nhìn Vương Vũ dường như có chút hài lòng: "Đa tạ Sư Thúc. Đệ tử thức tỉnh huyết mạch phải thiết ngạc, tứ linh căn thủy hỏa phong kim, vốn tu luyện âm thủy công nhưng gần đây đã chuyển sang tu luyện hỏa linh công rồi." Vương Vũ nghe vậy mừng rỡ, liên tục cảm tạ. Đối phương đã tinh thông ngự thú chi thực như thế, nếu được đích thân chỉ điểm tất nhiên sẽ giúp hắn bớt đi rất nhiều đường vòng vo. "Phải thiết ngạc, đây là yêu thú cấp thấp lộ bò sát thôi. Nếu người muốn phát huy cái độ thân thiện do huyết mạch mang lại, chọn loại ấu thú có hình dáng tương tự là tốt nhất rồi. Hỏa linh công là công pháp thuộc tính hỏa thần tí nha. Nếu cần nhắc đến cái sự phối hợp với linh thú sau này, chọn linh thú thuộc tính hỏa hoặc là phong cũng không tệ đâu. Linh thú thuộc tính hỏa thì không cần phải nói rồi. Linh thú thuộc tính phong phối hợp với công pháp thuộc tính hỏa, thường thường uy lực cũng rất là kinh người. Nếu tôi nhớ không lầm, trong cái đám ấu thú mới đến đây, về giống ngạc thì chỉ có mấy cái quả trứng thiết đầu ngạc. Ấu thú thuộc tính hỏa thì có hỏa vĩ lăng và hỏa vũ ưng. Ấu thú thuộc tính phong thì rất hiếm có nha. Hiện tại trong điện không có con nào." Lý Sư Thúc hơi hơi suy nghĩ, vừa dẫn hai người đi đến trước một cái cánh cổng lớn màu xanh. Bên trái bên phải cánh cổng đều có một cái bức tượng mặc giáp màu đen cao hơn trượng, toàn thân phủ kính hoa văn màu bạc, tay cầm một cái cây cự đại ngân phủ. Ba người vừa mới đến gần hai cái bức tượng mặc giáp đen này liền âm âm chuyển động, quay đầu nhìn về phía ba người. Lão giả chỉ giơ một ngón tay lên, cầm cái vật gì đó lắc nhẹ một cái, hai bức tượng giáp sĩ liền quay đầu lại như cũ. Tiếp đó, lão giả vùng tay áo, mấy đạo phù văn màu trắng bay ra, lóe lên rồi chui vào bên trong cánh cổng. Cánh cổng màu xanh lúc này mới từ từ mở ra. Lão giả liền dẫn hai người đi vào bên trong. Phía sau cánh cổng, những cái chiếc lồng sắt xếp theo hai hàng dài. Mỗi chiếc lồng bị một cái quan tráo màu trắng mờ ảo ngăn cách, nhìn sơ qua ước chừng hơn trăm cái. Đông đúc nhưng mà yên tĩnh tới lạ thường, không hề có một tiếng động nào. Lão giả lại dẫn hai người nhanh chóng đi đến trước một cái chiếc lồng. Sau khi niệm vài câu chú ngữ, lại dùng vật trong tay điểm một cái. Lần này Vương Vũ mới nhìn thấy rõ, trong tay của lão giả là một cái cây tiểu phiên màu trắng dài gần 2 tấc. Quang tráo màu trắng bao phủ chiếc lồng lập tức tan biến đi, để lộ ra 2 cái ấu thú bên trong. Là 2 con tiểu lang màu xanh, chỉ cao chừng 1 thước, nhưng lại có một cái đuôi đỏ rực như là ngọn đuốc vậy. Hỏa vĩ lang thuộc tính hỏa, chu kỳ sinh trưởng khoảng 30 năm, sau khi trưởng thành là linh thú nhập giai hậu kỳ, nhưng có tiềm lực nhị giai sơ kỳ, am hiểu cận chiến và hỏa xà chi thực, không kẻ ngang, được coi là một trong những linh thú dễ nuôi nhất ở đây. Có không ít đệ tử ngoại môn đều chọn nuôi dưỡng cái loại linh thú này. Lý Sư Thúc chỉ vào cái con tiểu lang màu xanh trong lòng giới thiệu nói. Vương Vũ thấy vậy tiến lại gần quan sát kỹ 2 cái tiểu gia hỏa lông xù này. Nhưng mà 2 cái con tiểu thú này dường như đã ăn uống no nê rồi, chỉ nằm trong lòng ngáy o o, chẳng thèm để ý tới 3 ngựa bên ngoài. Vương Vũ gật đầu. Lý Sư Thúc lại dẫn 2 người đi thêm một đoạn, đến trước một cái chiếc lồng khác lớn hơn một chút, bấm niệm pháp quyết, dùng cái cây tiểu kỳ trong tay lắc nhẹ một cái. Quang tráo màu trắng lại là lần nữa biến mất. Bên trong lồng có 2 con tiểu điểu màu đỏ, chỉ lớn bằng nắm tay, giống như là con gà con đang mổ nhau, dường như tính khí rất là nóng nảy. Hỏa vũ ưng nha, linh cầm thuộc tính hỏa, chu kỳ sinh trưởng 60 năm, sau khi trưởng thành là nhập giai hậu kỳ, nhưng có tiềm lực nhị giai trung kỳ, am hiểu hỏa vũ chi thực và bay lượn, cũng có khả năng cận chiến nhất định, thích ăn thịt yêu thú, thì có giá trị nuôi dưỡng cao, nhưng mà chu kỳ nuôi dưỡng quá dài, hao phí cũng là cực kỳ lớn nha. Nếu người muốn chọn cái con vật nhỏ này để mà làm linh thú thì phải suy nghĩ cho kỹ, người bình thường nuôi dưỡng không nổi đâu nha. Ngược lại một số gia tộc phụ thuộc vào trong môn có trao đổi ấu điểu linh cầm này, dùng toàn bộ sức lực của gia tộc để mà nuôi dưỡng cho nó. Lý Sư Thúc cảnh cáo trước. Vương Vũ lại là tiến lên quan sát kỹ lưỡng 2 cái tiểu gia hỏa này mấy lần, trên mặt lộ ra một cái vẻ yêu thích. Linh cầm biết bay, ai mà không thích chứ hả? Cho dù gặp phải đối thủ đánh không lại, có thể mượn nhờ linh cầm để mà bay đi chạy trốn, bảo toàn tính mạng à. Lý Sư Thúc để Vương Vũ nhìn một lát, lại dẫn 2 người đến trước một cái chiếc lồng khác, lại dùng cái lá bạch sắc tiểu kỳ mở quan tráo màu trắng ra. Lần này thì Vương Vũ ngưng thần nhìn kỹ, hơi sững sờ rồi. Bên trong chiếc lồng này lại có một cái vũng nước còn trải động một ít đất cát và đá vụn vào. Giữa vũng nước còn đặt đó một cái khối tinh thạch màu lam, lớn chừng nắm tay. Ở bên cạnh của tinh thạch có 3 cái quả trứng khổng lồ, bề mặt của trứng có hoa văn màu đen, cùng với một cái con tiểu tích dịch dài nửa thước đang bò. Ngoài ra thì là một cái vỏ trứng đã là vỡ vụn. Ở đây bác sinh là giải thích bổ sung tích dịch, tức là một cái con thằn lằn nhỏ ha. Rồi tiếp hết các đồ. Con tiểu tích dịch này đang say sưa gặm những cái mảnh vỡ của vỏ trứng. Ồ, không ngờ một quả trứng nở rồi. Lý Sư Thúc thấy rõ tình huống trong lòng, không khỏi kinh ngạc à. Sư Thúc, đây là tuyết đầu ngạc mà, con quả trứng nở sống thôi mà, có gì đâu lạ. Chu Sử thấy cảnh này lại tỏ ra bình thường. Hơ, tiểu tử thối người biết cái gì, tuyết đầu ngạc có chu kỳ ấp nở dài đến 1 năm rưỡi, ta dự đoán ít nhất phải hơn nửa năm nữa mới hoàn thành quá trình ấp nở nghe cu. Hiện tại có một quả nở sống chỉ có thể nói rõ một điều, con ấu thú tuyết đầu ngạc này có thể đã là dị biến trong quá trình ấp nở rồi, cho nên mới có thể phá vỏ chui ra sớm như vậy. Lão giả hừ một tiếng đáp lời. Hả? Biến dị? Cả Vương Vũ và Chu Sử nghe vậy đều là giật mình. Trên mặt của Chu Sử càng là lộ ra một cái vẻ mừng rỡ, nhìn chăm chăm vào ấu thú trong lồng sắt, ánh mắt hơi lé lên. Các người cũng đừng có nghĩ linh thú biến dị là chuyện tốt gì. Linh thú biến dị đồng nghĩa với cái việc năng lực thiên phú ổn định ban đầu, thậm chí là cả lộ tuyến nuôi dưỡng cũng sẽ là bị lệch đi. Phương hướng biến dị cũng có tốt có xấu nha. Hơn nữa, xác suất là xấu đi còn cao hơn một chút rồi. Ví dụ như là thiết đầu ngạc này có chu kỳ sinh trưởng 40 năm, sau khi trưởng thành có thực lực luyện khí hậu kỳ, có tiềm lực nhị giai trung kỳ, da dày thịt béo, đặc biệt là đầu cứng vô cùng, cực kỳ am hiểu cận chiến, còn có khả năng khống thủy chi thực nhất định. Nhưng mà sau khi biến dị rồi, những khả năng này đều không chắc chắn là còn nữa đâu. Sau khi biến dị, chu kỳ sinh trưởng của con thiết đầu ngạc này có thể sẽ dài hơn, phải mất 50-60 năm, hoặc là sau khi trưởng thành, thực lực sẽ là đại giảm, chỉ còn luyện khí trung kỳ, hoặc là tiềm lực cũng không còn là nhị giai trung kỳ nữa đâu. Chứ đừng nói đến những cái thay đổi khác về năng lực thiên phú à. Đương nhiên, nếu là dị biến theo hướng tốt, thì kết quả tất nhiên sẽ là ngược lại. Điều này phụ thuộc vào vận khí của người. Lão giả thấy 2 người động tâm, liền dội ngay cho một gáo nước lạnh. Lý Sư Thúc à, vậy 2 người chúng đệ tử có thể xem qua con ấu ngạc dị biến này chút được không? Chú Sử không nhìn được thỉnh cầu. Vương Vũ cũng là tán thành, gật đầu đồng ý. Lý Sư Thúc gật đầu, phất tay áo một cái, cửa lồng tự động mở ra. Hắn chỉ cần vươn tay khẽ chụp hư không, con ấu ngạc mới nở liền bay ra khỏi lồng, rơi nhẹ vào trong tay của hắn rồi. Hai người các ngươi cứ xem cho kỹ đi, nhưng ta khuyên các ngươi đừng có phí thời gian nhiều. Cái loại linh thú này vừa mới sinh ra, dù có dị biến đi nữa, cũng khó mà nhận ra cái điểm khác thường gì. Lý Sư Thúc nhàn nhạt nói ra, rồi đưa cái con ấu ngạc trong tay cho Vương Vũ. Vương Vũ giơ lên hai tay tiếp nhận, quan sát kỹ lưỡng. Trên người ấu ngạc này có mấy cái đốm đen, bụng thì lại trắng như tuyết. Khi vuốt ve, làn da hơi lạnh, mềm mại vô cùng và có cái độ đàn hồi rất tốt à. Nhưng ngoài ra chẳng khác gì ấu ngạc bình thường. Sau một hồi suy nghĩ, Vương Vũ bấm niệm pháp quyết, trong mắt lóe lên pháp văn màu vàng nhạt. Không gian xung quanh lập tức nhuộm thành một cái màu vàng nhạt. Trên người của ấu ngạc trong tay, một cái tầng huyết quang nhàn nhạt cũng là hiện ra. Chính là quang khí thực. Ánh mắt của Vương Vũ lại vô tình quét qua Lý Sư Thúc và Chu Sử. Hai người một người có huyết quang cao chừng hai tấc, một người thì chưa tới nửa tấc à. Nhưng ánh mắt ấy của Vương Vũ đã lọt vào ánh mắt của Lý Sư Thúc. Lão liền trừng mắt nhìn Vương Vũ một cái. Trong lòng của Vương Vũ thoáng quýu dụng cái, vội vàng mỉm cười ngượng ngùng với lão giả, rồi quay sang nhìn vào cái lồng chứa ba quả trứng cá sấu khác. Ba cái quả trứng thiết ngạc khác cũng tỏ ra huyết quang, nhưng huyết quang của chúng thậm chí còn dày đặc hơn con ấu ngạc này một chút. Đặc biệt là một cái quả trứng lớn hơn cả kia, huyết quang tỏ ra gần nửa tấc, gần bằng huyết quang của Chu Sử rồi. À, Dương sư đệ nè, cái con thiết đầu ngạc dị biến này nhượng lại cho ta được không? Hiện giờ ta chỉ có một cái con trường thí thố này, từ nhỏ nuôi đến lớn nhưng nó không có năng lực gì đặc thù cả. Ta vẫn muốn nuôi thêm một cái con linh thú, cảm thấy cái con thiết đầu ngạc dị biến này rất hợp với ta, ta muốn thử dẫn khí lần. Chu Sử kiểm tra xong cái con ấu ngạc, quay sang nói với Vương Vũ. Cái này hả? Vương Vũ nhìn con ấu ngạc trong tay của Hàng Sam Nam Tử, rồi lại nhìn vào cái lồng với ba cái quả trứng còn lại, vẻ mặt có chút do dự rồi. Bên cạnh, Lý Sư Thúc cười mà không nói gì, để mặc cho hai người thương lượng. Dương sư đệ, nếu chịu nhường ra con ấu thú này, sư huynh sẽ không quên cái món nhân tình này đâu. Vừa dặn ngay chỗ ta, có một cái quyển bút ký độc nhất vô nhị, ghi lại quá trình từ lúc nhỏ tới lớn ta bồi dưỡng linh thú nha. Mặc dù không phải là cùng một loại linh thú, nhưng vẫn có một ít giá trị tham khảo. Chỉ hy vọng sau khi sư đệ nhìn qua thì không được ngoại truyền à. Chu Sử thế vậy, sau khi trù trừ, mới có chút không bỏ móc ra một cái quyển sách đưa tới. Bút ký trầm đắc độc nhất vô nhị của đệ tử nội môn có giá trị không nhỏ đâu. Thậm chí có thể đặt bên trong tàng kinh các để cho các đệ tử khác thuê đọc bằng linh thạch. Chu Sử tuy là tu vi không cao, nhưng trong cái việc nuôi dưỡng linh thú quả thật cũng có chút thủ đoạn à. Lý Sư Thúc cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lời nói đầy cái vẻ ẩn ý. Nếu Chu sư huynh đã thích rồi, sư đệ sao lại không đồng ý chứ hả? Lý Sư Thúc nè, đệ tử xin chọn một cái quả trứng thiết đầu ngạc khác à. Vương Vũ suy nghĩ một lát, mỉm cười nhận lấy quyển bút ký. Đa tạ sư đệ thành toàn. Lý Sư Thúc nè, đệ tử muốn ngay lập tức đập khế ước à. Khế ước? Vương Vũ nghe thấy hai chữ này lộ ra một cái vẻ hiếu kỳ. Nếu như là ta vẫn nên từ từ ký khế ước nha. Dù khế ước có thể khiến ấu thú trưởng thành nhanh hơn, nhưng đây dù sao cũng là ấu thú dị biến. Giai đoạn đầu dù chậm một chút cũng là không sao đâu. Tốt nhất nên nuôi dưỡng một thời gian để quan sát thêm nha. Nếu phát hiện có gì không ổn rồi, ngươi vẫn còn có cơ hội để mà đổi ý. Nếu không thì phải chịu đựng cái sự phản phệ của khế ước à. Lý Sư Thúc nhàn nhạt nói với Chu Sử. Sư Thúc dạy phải, như vậy an toàn hơn. Khế ước phản phệ thật sự là thống khổ mà. Đệ tử cũng không muốn trải qua đâu. Đúng rồi, con ấu ngạc này giáo bao nhiêu linh thạch vậy? Chu Sử nghe vậy rùng mình một cái, liên tục cảm ơn. Ấu thú thiết đầu ngạc bình thường 200 linh thạch là đủ rồi, nhưng cái con ấu ngạc dị biến này 500 linh thạch nha. Lão giả nói ra giá cả khiến cho Vương Vũ cũng là giật mình thốt lên. Hả? Đắt dữ vậy? Giá trên trời rồi, giá này giống như dành cho danh ngạch miễn phí của Vương sư đệ mới là hợp lý hơn à. Hàng trăm năm tử nghe vậy sắc mặt cũng là tái nhợt rồi. Chú sư đệ, người cũng biết rõ quy củ của linh thú điện, danh ngạch linh thú miễn phí không được chuyển nhượng hoặc là biến tướng chuyển nhượng, nếu không sẽ là phạm quy nha. Lão giả nghiêm nghị nói. Đệ tử chỉ nói vậy thôi, 500 linh thạch tuy nhiều, nhưng mà đệ tử vẫn có thể xây sở. Chú sử hơi rùng mình một cái, vội vàng lấy ra túi trữ vật, đổ ra một cái đống linh thạch màu trắng và bốn cái khối tinh thạch màu đỏ thẫm. Đây chính là trung phẩm linh thạch. Vương Vũ khi nhìn thấy mấy cái khối tinh thạch màu đỏ thẫm này, con ngươi cũng là hơi co rụt lại. Hắn thì đã biết qua sách vở rằng linh thạch được chia làm 3 cấp, hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Trong đó trung phẩm trở lên đều có thuộc tính đặc thù và cực kỳ quý hiếm mà. Một khối linh thạch trung phẩm tương đương với 100 khối linh thạch hạ phẩm. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt nhìn thấy. Cổ quái à, vậy trong cái lồng kia, cái khối tinh thạch màu lam chẳng lẽ cũng là trung phẩm linh thạch? Vương Vũ thầm nghĩ trong lòng, lại nhìn sang cái lồng một lần nữa. 4 khối trung phẩm linh thạch, 100 hạ phẩm linh thạch. Lão giả quét thần thức qua, xác định số lượng linh thạch rồi phất tay, tất cả linh thạch biến mất đi. Chu Sử tuy có đau lòng, nhưng nhìn con ấu ngạc trong tay vẫn không giấu nổi cái sự vui mừng. Lý Sư Thúc lúc này giơ tay lên, lấy từ trong lòng ra cái quả trứng thiết đầu ngạc lớn nhất kia đưa cho Vương Vũ. Sau đó liền nhận lấy lệnh bài nội môn của Vương Vũ thi pháp kiểm tra rồi trả lại, nhàn nhạt nói ra. Đệ tử mới vào nội môn, khi sử dụng cái danh ngạch nhận linh thú miễn phí sẽ được một lần miễn phí lập ra linh khế. Nhưng vì ngươi đã thức tỉnh huyết mạch nhục thân nên linh khế sẽ trở thành huyết khế nha. Ngươi nhỏ mấy cái giọt tinh huyết lên trứng đi, còn lại để cho ta thi pháp, đừng có cản trở lực lượng của huyết khế là được. Nghe vậy, Vương Vũ cầm lấy quả trứng, cắn ngón tay, nhỏ mấy cái giọt tinh huyết lên bề mặt của quả trứng. Lý Sư Thúc lại từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục màu đen, miệng lẩm bẩm chú ngữ từ từ mở ra. Phốc, quyển trục bốc cháy dữ dội, ngân quang bay ra từ bên trong chui vào bên trong trứng. Những cái giọt tinh huyết trên trứng nhanh chóng biến mất đi, rồi một cái đoạn huyết quang bay ra, nhập vào mi tâm của Vương Vũ. Vương Vũ cảm thấy trong tay của mình vang lên thanh âm tê tê, rồi mọi thứ trở lại bình thường. Ấu thú càng nhỏ, huyết khế sẽ càng hiệu quả, người lập khế ước trực tiếp với trứng của nó, hiệu quả là đương nhiên tốt hơn nhiều. Sau khi thiết đầu ngạc nở ra, nó sẽ có cảm ứng với người, tuyệt đối không nhận người khác làm chủ nữa đâu. Ngoài ra, ta còn có một cái quyển sách cơ bản về nuôi dưỡng linh thú. Tất cả đệ tử nội môn đều được nhận miễn phí. Bây giờ các ngươi có thể đi rồi. Khi trứng nở ra, ta sẽ báo cho ngươi. Lý Sư Thúc đặt lại trứng vào bên trong lồng sắt, thi pháp tạo nên một cái lớp hào quang màu trắng bảo vệ. Rồi lấy ra một cái quyển sách dày ném cho Vương Vũ. Sau đó y ta cũng không khách khí đuổi hai người rời đi. Nửa ngày sau, Vương Vũ trở lại cái căn thạch ốc bên trên vách đá, nhưng túi trữ vật của hắn đã nhiều thêm một số thứ rồi. 100 viên linh thạch, một cái cơ quan phi điểu chuyên dùng cho đệ tử xuất hành, 20 cân linh mỹ, 10 cân thịt khô yêu thú nhập giai, 12 cái bình tăng nguyên đan để tu sĩ luyện khí trung hậu kỳ tu luyện, một cái túi linh thú chuyên dùng để mà chứa đựng linh thú. Đây đều là những phúc lợi mà đệ tử nội môn mới có thể nhận được cùng với tài nguyên tu luyện trong một năm tới đây. Sau khi nói chuyện với Chu Sử, Vương Vũ mới biết được đệ tử vừa nhập nội môn sẽ có được những phúc lợi này. Nhưng trong 2 tháng vừa qua, ý thức điều khiển cái bộ thân thể này lại hoàn toàn không có đi lấy cái gì cả. Vì vậy, dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Chu Sư Huynh, hắn liền tiến vào tổng vụ đường một chuyến, nhận lấy toàn bộ pháp khí và tài nguyên tu luyện. Lúc rời khỏi Âm Gia, Âm Linh Lung gần như đã đưa cho hắn một nửa số linh thạch hiện có của Âm Gia, ước chừng là 200 viên, cùng hơn là 20 bình tụ linh dịch dùng để tu luyện trong giai đoạn luyện khí sơ kỳ. Bây giờ cộng thêm cái số tài nguyên này đủ để cho hắn tu luyện một đoạn thời gian dài rồi. Vương Vũ trở lại giường, ngồi xếp bằng, không vội bắt đầu thổ nạp tu luyện mà lại nhắm mắt, thấp giọng niệm. Siêu tần. Trong nháy mắt, ngũ giác của hắn được khuếch đại vô số lần, mọi vật xung quanh trở nên chậm chạp, tự nhiên tiến vào một cái loại trạng thái siêu cấp khó mà tin được. Dựa vào khả năng phân tích kinh người của tư duy siêu cấp, hắn bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra với bản thân trong 2 thế giới gần đây, đồng thời suy diễn các loại khả năng. Thời gian cứ vậy trôi qua, lông mày của Vương Vũ khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra như là bừng tỉnh đại ngộ, khi thì trầm tư suy nghĩ, khi thì biến sắc. Đột nhiên, hắn từ từ mở miệng nói. Thái Nguyên, reset hệ thống. Lèn kèn. Thái Nguyên nè, reset dung hợp hệ thống. Lèn kèn. Thái Nguyên, kiểm tra chức năng hiện có đi. Lèn kèn. Thái Nguyên, tiến vào giao diện đăng nhập đi. Câu nói này vừa dứt, trong đầu của Vương Vũ đột nhiên vang lên một cái thanh âm máy móc khô khốc. Lèn kèn. Túc chủ chuẩn bị tiến vào giao diện đăng nhập hệ thống. Túc chủ tự động thoát khỏi chế độ siêu tần đồng bộ. Túc chủ đang tiến vào giao diện đăng nhập hệ thống à. Vương Vũ chỉ cảm thấy trước mắt của mình lóe lên một cái vùng sáng trắng, rồi xuất hiện trong một cái không gian đen kịch có phần quen thuộc. Trước mắt chỉ là một cái màn hình nho nhỏ lập lè ánh sáng trắng. Cabin ngủ của trò chơi Tinh Hà. Hắn lập tức nhận ra nơi này có chút bất ngờ. Và đúng ngay vào lúc này, từ một cái hướng nào đó trong không gian đen kịch, đột nhiên truyền đến một cái thanh âm gấp gáp và suy yếu của một cái nữ tử. Ai vậy? Lại có người tiến vào sao? Vương Vũ, có phải là ngươi không hả? Thanh âm này nghe có phần quen tai. Vương Vũ nghe vậy giật mình kêu lên, nhưng chưa kịp hỏi là ai, lại có một cái thanh âm non nớt của thiếu niên sợ hãi mà truyền đến. Đây là đâu vậy? Cái người thả ta ra, ta muốn về Vương gia thôn, phụ mẫu sẽ lo lắng cho ta. Đúng rồi, còn có ca ca nữa, ta muốn giúp họ cày ruộng, ruộng của nhà ta còn chưa có cày xong mà. Hít. Cuối cùng thiếu niên cũng là bật khóc lên. Vương Vũ nghe xong lập tức sững sờ. Nè nè, ba người các người rốt cuộc là ai vậy? Ở đây tối tôi à, còn không cho ta nhìn mặt. Chẳng lẽ là bọn bắt cóc hả? Hoa Hạ là xã hội phát triển nha, các người đừng có đi vào đường cùng. Lại có thanh âm của một cái nam tử trẻ tuổi vô cùng quen tai từ một hướng khác ở bên trong hắc ám truyền đến. Nếu hai cái giọng nói trước làm cho Vương Vũ chấn kinh, thì cái giọng nam tử cuối cùng kia càng làm cho hắn tê dại cả da đầu, xích chút nữa thì nhảy dựng lên rồi. Hai người các ngươi câm miệng, Dương Vũ, ta không quan tâm đây là đâu, nhưng ta biết ngươi đang ở đó, ta muốn nói chuyện trực tiếp với ngươi, chỉ cần giá cả hợp lý thì không có chuyện gì không thể thương lượng. Nữ tử quá nhẹ với hai người còn lại rồi lạnh lùng nói với Vương Vũ. Hai người còn lại dường như bị thanh âm của nàng trấn áp, nhất thời im bặt, chỉ còn lại một cái tiếng thở dốc. Vương Vũ liếc nhìn hắc ám ở xung quanh, vô ý thức đưa tay mò mẫm một chút, nhưng chỉ chạm vào cái thành cabin trò chơi chân nhẵn. Bên trong không gian tối tăm chật hẹp này tuyệt đối không thể nào chứa được bốn người. Hắn nhíu mày, cuối cùng mở miệng nói: "Ngươi là người đánh lén ta bên trong căn cứ sao? Sao biết ta tên là Vương Vũ?" "Hả, ngươi quên rồi hả? Ta dùng năng lực sao chép kiếp của ngươi thì chỉ kịp lướt qua một phần, nhưng biết tên của ngươi cũng không khó đâu." Nữ tử kia cười khẽ một cái đáp. Nàng chính là nữ tử tóc vàng, mắt xanh, xinh đẹp ở bên trong căn cứ. "Thì ra là vậy, nơi này là sao đây? Có thể giải thích cho ta hay không?" Vương Vũ trầm mặc một lát rồi hỏi. "Ta làm sao biết được, sau khi năng lực mất kiểm soát đi, ta tỉnh lại thì đã bị nhốt ở đây rồi, chỉ có hai tên ngốc này làm bạn." Nữ tử tóc vàng cắn răng đáp. "Nè nè, nói ai là ngốc vậy? Ta thấy cô là nữ, ta không có sò đầu với cô, nếu không á, đập đập đập." Nam tử trẻ tuổi lúc này cào nhào, có chút không vui rồi. Vương Vũ nghe giọng nói này, khóe mắt đúng là co giật. "Hơ, người này là ai, chắc người cũng đoán được mấy phần. Cũng rất nghi hoặc đúng không? Nếu người chịu nói chuyện tử tế với ta, ta sẽ nói cho người biết lai lịch của hắn." Giọng nữ tóc vàng thay đổi một chút, mang theo mấy phần dụ hoặc. Vương Vũ nghe vậy, suy nghĩ một hồi, rồi đưa tay đặt lên cái màn hình màu trắng ở trước mặt. Một cái địa chỉ website lúc này hiện ra. Khoảnh khắc ngày tiếp theo, trong tiếng kinh hô của mọi người, một cái vùng sáng trắng lóe lên. Vương Vũ và ba đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện trong một cái đại sảnh màu bạc. Trong đại sảnh này có một cái màn hình khổng lồ và một cái chiếc ghế kim loại màu đen. Vương Vũ lập tức đưa mắt nhìn ba người kia. Một người thì mặc bộ đồ bó sát màu xanh lục, tóc vàng mắt xanh, da trắng như tiết, thân hình nóng bỏng, chính là nữ tử tóc vàng đã đánh lén hắn ta. Một người thì mặc áo vải thô rách rưới, dáng người gầy yếu, da đen nhẽm, trong khoảng 13-14 tuổi, vẻ mặt đang cực kỳ hoảng sợ. "Vương thiếu chủ." Vương Vũ lúc này thử gọi tên thiếu niên. "Đại ca ca, huynh nhận ra đệ hả? Tốt quá rồi, cuối cùng cũng có người nhận ra ta rồi." Thiếu niên nghe vậy mừng rỡ trong lòng. Vương Vũ gật đầu, ánh mắt lại là rơi xuống cái tên nam tử trẻ tuổi cuối cùng kia. Người này chừng khoảng 20 tuổi, mặc một cái bộ đồng phục màu đen, ngũ quan khá là thanh tú, đang thờ ơ quan sát xung quanh. Nhưng Vương Vũ liếc mắt một cái đã nhận ra cái sự hoảng loạn ẩn giấu trong mắt của hắn rồi. "Đình Vũ." Vương Vũ gọi tên nam tử trẻ tuổi kia. "Hả? Cậu biết tôi hả? Bởi vậy sao tôi nói thấy cậu có chút quen mắt? Cậu là chủ nhân của nơi này hả?" Nam tử trẻ tuổi nhìn Vương Vũ cau mày hỏi. "Cứ coi như ta là chủ nhân của nơi này đi." Vương Vũ nhìn ngũ quan dị thường quen thuộc của nam tử trẻ tuổi, cố nén kinh ngạc ở trong lòng. Dù tướng mạo, khí chất, thanh âm hay thậm chí là cả cái bộ âu phục màu đen trên người đối phương đều là giống hệt như hắn trước khi hắn tham gia kế hoạch của căn cứ bí mật. Nhưng hắn rõ ràng đang ở đây, tại sao lại xuất hiện thêm một cái Đinh Vũ nữa vậy? Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 14 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Tiên Tông ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 15 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.